Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 23, trận chiến cuối cùng 4. Góc truyện audio.com. Một long hổ quần hùng Thay Dragon vs The Tiger. Quỳnh, lại một phép thuật bóng tối được tung ra. Một tia sét giáng xuống. Hà hà, mạnh thật. Đúng là một đối thủ cân sức. Thế này mới vui chứ. Không hổ danh là linh thú của thần Gary, mạnh lắm. Hộc, chưa bao giờ ta gặp kẻ nào mạnh đến thế này. Đúng là thủ lĩnh binh đoàn rồng thiêng, linh thú tín cẩn của nữ hoàng bóng tối. Hắn thật lợi hại, tuyệt lắm, lâu rồi ta mới gặp được một đối thủ xứng đáng. Mi cũng mạnh lắm, từ cổ chí kim ta chưa từng gặp kẻ nào mạnh như ngươi cả. Cảm ơn lời khen, nhưng chủ nhân của ta còn mạnh gấp trăm lần ta nữa kia. Hà, gấp trăm, Bạch Hổ tròn mắt hỏi. Không lẽ Raven mạnh đến mức ấy sao? Thật khó tin được, sức mạnh của Hắc Long đã khó mà đo đếm được, chẳng lẽ nữ vương bóng tối còn mạnh hơn hắn nhiều nữa ư, hắn chưa từng nghĩ tới điều này. Dĩ nhiên, Hắc Long ngạo nghễ trả lời, rõ ràng Bạch Hổ đã bắt đầu lo lắng về sức mạnh của nữ vương. Hắn cũng chẳng lo sai, vì những lời Hắc Long nói không hề là giả. Vù, dứt lời, Hắc Long tung ra những lưỡi đao sắc nhọn được làm từ những chiếc lá vô hại. Phập, phập, phập, những lưỡi đao cắm thẳng vào người Bạch Hổ. Dù kịp né tránh nhưng người hắn bị thương không hề nhẹ. Ư, đau quá, mi sẽ phải trả giá Hắc Long. Bạch Hổ đã mất bình tĩnh. Một trận mưa cầu lửa nhắm thẳng vào Hắc Long. Hắc Long vội vàng tránh đòn, nhưng mi không tránh được đâu, chúng chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là bóp, xoẹt, quỳnh, những quả cầu lửa đập vào người Hắc Long, sau đó nổ tung. Máu của hắn nhễu thành vũng dưới mặt đất. Thế nào, chúng để dành cho việc trả đũa mi đấy. Vậy à, xoẹt, một luồng ánh sáng lướt qua người Bạch Hổ, để lại những vũng máu dưới mặt đất. Hộc, mạnh, mạnh quá, nhưng ta không thua đâu. Một cơn lốc lửa xoáy lấy Hắc Long. Sau khi cơn lốc biến mất, hắn nằm vật vã đau đớn dưới mặt đất. Hộc, hộc, ta không tha cho mi đâu. Những sợi dây xích được kết tinh từ sấm sét quấn lấy Bạch Hổ, sau đó sấm sét liếm vào thân con hổ xinh đẹp. Những giọt máu đỏ nổi bật trên bộ lông trắng bạc. To be continue, khách chương.